LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1590, Cổ Vương cũng tới. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ thời gian hỏi một câu. Đúng rồi, lần này Lưu lão không đến đây đi. Ha ha, Lăng lão nghe lời này một cái lập tức liền nở nụ cười. Mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không rất không muốn nhìn thấy lão Lưu thủ lĩnh ra hỏa kia? Ta liền biết ngươi khẳng định là cái dạng này nghĩ. Yên tâm đi, lần này ta chắc chắn sẽ không dẫn hắn. Cái kia chết cái thứ không biết xấu hổ. Xác định vững chắc không cho hắn đến. Lăng lão nói ra, ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh thực sự là phục. Bản thân liền ở trong điện thoại nhắc tới Lưu lão một lần. Lăng lão vậy mà đều có thể cao hứng nửa ngày. Hai người cái này thật đúng là tương ái tương sát, niềm vui thú vô tận nha. Biết rõ Lăng lão qua mấy ngày liền phải đến rồi. Tô Minh liền biết, thời gian này không rảnh rỗi. Chỉ mong Lưu lão đừng cùng theo một lúc tới. Bằng không thì hai cái lão đầu, thật đúng là có thể đem Tô Minh cho chơi đùa chết đi sống lại. Cũng không biết Lăng lão cố ý gióng trống khua chiêng lại tới Ninh Thành một chuyến. Đến cùng là vì chuyện gì? Đoán chừng khẳng định không là chuyện nhỏ. Chỉ bất quá Tô Minh bây giờ nghĩ cũng là không nghĩ ra. Không có cách nào, chỉ có thể Lăng lão tới lại nói. Buổi tối sau khi trở về nhà, Tô Minh mới phát hiện Tô Khải Sơn đã trở về. Đang ở nhà bên trong bận rộn dọn dẹp đâu. Cái này 10 ngày qua, hai cha con đều không ở nhà. Tô Minh trở về trực tiếp ngủ, cũng không đi thu thập. Ngược lại là Tô Khải Sơn lại thu thập. Đã trở về nha, tới dùng cơm đi. Ta liền không nấu ăn, tại bên ngoài mua một chút. Tô Khải Sơn cũng không hỏi Tô Minh đi đâu, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh trên thực tế đã ăn rồi. Bất quá nhìn Tô Khải Sơn mua không ít thức ăn chín, cũng là loại kia đồ nhắm. Hơn nữa còn xách mấy bình bia ướp lạnh, rõ ràng là uống rượu tư thế. Thế là Tô Minh ngồi xuống đến, bồi tiếp Tô Khải Sơn uống một chút. Đồng thời Tô Minh cũng đem trong không gian tiểu lang tung ra ngoài, cho nó uy ít đồ ăn. Nhiều ngày như vậy không phóng xuất qua. Mặc dù tại hệ thống trong không gian căn bản là không cần ăn uống, bất quá nó cùng cóc thành tinh còn là không giống nhau. Tô Minh cảm giác đợi thời gian dài, vật nhỏ này đến nín chết. Quả nhiên thả sau khi đi ra, vật nhỏ cao hứng không thôi, cao hứng khắp nơi nhảy lên nhảy xuống. Tô Minh ném một vài thứ tại trong chén bưng cho nó ăn. Tô Khải Sơn nhìn thoáng qua tiểu lang, trong lòng hơi động, liền mở miệng nói ra. Tô Minh, vật nhỏ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Hiện tại cùng Tô Khải Sơn đã không có gì tốt giấu giếm. Thế là Tô Minh đã nói. Chuyện này nói đến liền phức tạp. Cũng là trong lúc vô tình ở trên núi lấy được. Lúc ấy ta là từ một cái cổ võ giả trên tay đoạt xuống. Ngươi còn tiếp xúc cái khác cổ võ giả? Là ai? Không biết tên của ngươi à? Tô Khải Sơn lập tức thần sắc siết chặt. Tô Minh biết rõ Tô Khải Sơn đang lo lắng cái gì. Đã nói. Yên tâm đi. Gia hỏa kia bị ta giết chết. Một nghe được cái này, Tô Khải Sơn ngược lại an tâm. Vì là trên cái thế giới này, chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu giữ bí mật. Trở lại chuyện chính, Tô Khải Sơn lại liếc mắt nhìn đang tại vui sướng ăn đồ tiểu lang. Nói ra, vật nhỏ này ngươi đến bảo vệ tốt. Nó thế nhưng là huyết mạch rất thuần chính linh thú. Trưởng thành sau khi, khẳng định rất lợi hại. Vừa nghe đến Tô Khải Sơn vậy mà liếc mắt liền nhìn ra tiểu lang là linh thú, thế là Tô Minh liền nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cha, người biết cái vật nhỏ này. Tô Minh một mực không hiểu rõ cái này tiểu lang đến cùng là lai lịch gì. Cứ việc Tô Minh cũng có thể đoán được nó không đơn giản, bất quá vẫn là nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì chủng loại. Tô Khải Sơn nói thẳng, ta đây sao có thể nhìn ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này lang. Lại nói cổ võ trong thế giới linh thú chủng loại thật sự là nhiều lắm. Vẫn là chờ trước tiên đem nó chậm rãi nuôi lớn rồi nói sau. Tô Khải Sơn, để cho Tô Minh đối với cái này tiểu lang càng thêm có lòng tin. Chỉ cần đem nó cho nuôi lớn, về sau bất kể nói thế nào, đối với Tô Minh nhất định là có trợ giúp. Lại nhìn một chút đang tại ăn đồ tiểu lang, Tô Minh không khỏi một trận áy náy nha. Huyết mạch như thế thuần chính linh thú, bản thân vậy mà cho hắn gặm xương cốt, ổn thỏa có tiến hóa thành hai A Su thế nha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh tỉnh sau khi phát hiện Tô Khải Sơn đã ra cửa. Không cần phải nói cũng biết, Tô Khải Sơn lại đi Ninh Thành máy móc nhà máy bận rộn. Cũng liền ngày đó để cho Tô Minh kinh diễm một lần. Kể từ sau ngày đó, Tô Khải Sơn vừa về đến liền cùng bình thường một dạng. Lần nữa trở thành một người bình thường. Giống Tô Khải Sơn cái này diễn kỹ, liền Tô Minh đều sợ ngây người. Bội phục không thôi, cũng không biết rốt cuộc là làm sao làm được. Mùa hè liền là không bằng mùa đông. Mặc dù bây giờ đã nhanh muốn tới mùa thu, bất quá còn chậm rãi cũng là mùa hè khí tức. Nắng gắt cuối thu cũng không phải đùa giỡn. Đồng dạng ngủ nướng, còn là mùa đông trong chăn ngủ tương đối sảng khoái một chút. Mùa hè cơ hồ không loại kia cảm giác ngủ nướng. Tỉnh sau khi lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghĩ tới hôm qua Trình Nhược Phong thê tử, cũng chính là Miêu Vũ thì không quá dễ chịu đi y viện. Cũng không biết tình huống thế nào. Thế là Tô Minh liền muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút. Trình Nhược Phong hôm qua không gọi điện thoại tìm đến Tô Minh. Căn cứ Tô Minh suy đoán, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nếu không Trình Nhược Phong rõ ràng Tô Minh y thuật, khẳng định tìm Tô Minh xuất thủ. Không bị điện giật lời nói vẫn phải là đánh một cái. Tối thiểu nhất là bạn tốt của mình hảo huynh đệ, đến quan tâm một lần. Điện thoại tiếp thông sau khi, Tô Minh liền hỏi, Nhược Phong, mưa lúc hiện tại thế nào? Không có việc gì à, Trình Nhược Phong rõ ràng tinh thần không tốt lắm. Hẳn là hôm qua tại y viện đợi, một đêm ngủ không ngon. Nghe Trình Nhược Phong nói ra, không có việc lớn gì. Chính là trong bụng hài tử có một ít phản ứng, sở dĩ người không thoải mái. Có thai phản ứng tương đối nghiêm trọng một chút, là dự tính ngày sinh sắp tới sao? Tô Minh hỏi một câu, đồng dạng càng nhanh tới gần dự tính ngày sinh, cũng chính là nữ nhân bụng càng lớn thời điểm. Loại thời điểm này trên cơ bản cũng chính là phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Trình Nhược Phong mở miệng nói ra, không có đến dự tính ngày sinh, còn có hơn một tháng đây, nhưng mưa lúc thân thể nàng có chút đặc thù. Phản ứng so sánh lớn một chút, Tô Minh không nói gì. Cái này là bình thường hiện tượng, khác biệt thân thể nữ nhân không giống nhau. Có người phản ứng liền so sánh lớn, khả năng mới mang thai liền phản ứng rất lớn. 3 ngày hai đầu đến nôn, mà có vài nữ nhân mang thai sau khi, cùng người không việc gì một dạng. Nên để làm chi, khả năng hài tử cũng sắp sinh cũng sẽ không phun ra. Bác sĩ nói trong khoảng thời gian này mưa lúc đều phải tại trong bệnh viện đợi. Thẳng đến hài tử sinh ra tới mới thôi. Tại trong bệnh viện chăm sóc đỡ một ít. Ta mấy ngày nay trước tiên cần phải bồi bồi nàng. Công ty bên kia liền không có cách nào đi qua. Trình Nhược Phong nói với Tô Minh một câu. Tô Minh có thể hiểu được. Nói ra, chuyện của công ty ngươi liền chớ để ý. Giao cho Hồ Tử xử lý liền tốt. Đúng rồi. Mưa lúc ra ra của nàng, cổ vương bọn họ nghe nói mưa lúc không thoải mái sau khi, nên 2 ngày này cũng muốn đi qua. Trình Nhược Phong nghĩ tới chuyện này, liền nói với Tô Minh một tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.